1802, Hoắc Nguyên Giáp, tháng. Bởi vì bọn họ ký giấy sinh tử 3 ngày long một mặt béo viên không ngừng co quắp, rõ ràng cho thấy ở tàn bạo cắn răng. Tạ Cả Nạ Kỳ Rồ cổ chợt nhoáng lên thần tử, lồng ngực kịch liệt run rẩy run lên một cái, quắc, nhưng hắn đã mất đi sức chiến đấu. Lưu Húc lúc này đã ly khai Tạ Cả Nạ an giã thân thể, phát hiện nữ nhân này cãi nhau, nhịn không được đi tới bên lôi đài bên trên, chỉ vào Tạ Cả Nạ Kỳ Rồ cổ cười nói, ngươi không phải muốn khiêu chiến sao, có thể trước qua bên kia ký giấy sinh tử. Muốn chết. Tạ Cả Nạ Kỳ Rồ cổ sắc mặt lạnh lùng, cắn răng nặn ra hai chữ này. Kỳ Rồ cổ 3 ngày long lúc thì nhưng lớn tiếng quát lên, các ngươi huynh muội tới thời điểm, cha của ngươi liền đem các ngươi phó thác cho ta. Tạ Cả Nạ đã vì quốc hy sinh vì nước, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Ai ai Lưu Húc dường như hơi không kiên nhẫn, đứng ở trên lôi đài hô, đến cùng có gọi hay không, nếu không ta đi trước uống một ngụm trà, chờ các ngươi thương lượng. Oanh hắn những lời này nói ra, dưới đài mọi người nhất thời ồn ào cười to. Có người hô theo, Hoắc sư phụ, ngươi chính là trước uống ngụm quán trà, bọn họ không dám lên đi đánh với ngươi. Đánh cái gì a, đi tới cũng là chịu chết. Xinh đẹp như vậy nữ nhi, Hoắc sư phụ cũng sẽ không đánh chết nàng a. Lộng đi về nhà làm chúc mừng hôn lễ nha, đầu cũng không tệ nha. Những người này ồn ào trêu đùa, hoàn toàn đã không có trước đây không lâu phẫn nộ, nhất là chứng kiến 3 ngày long một tái nhợt sắc mặt, bọn họ thì càng thêm thống khoái. Hướng trên lôi đài, mới vừa khiêu khích nhục mắng bọn họ Tạ Cả Nạ an dã, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Kết quả như vậy, vậy đơn giản so với bất kỳ ngôn ngữ đều muốn ra sức. Vừa rồi cái này tiểu tử trương cửa câm miệng đều là Đông Á bệnh phu, có thể chỉ trước mắt, đã bị đánh thành chó chết mặt mũi này quất, đùng đùng đó a. Người khác đều cao hứng bừng bừng, có thể nông tinh thần tôn cũng là nhíu chặt mày, nhìn trên mặt mang mỉm cười Lưu Húc, hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Cũng không biết làm sao an ủi. Tạ Cả Nạ Kỳ Rồ cổ đã không hề tranh cãi ầm ĩ lấy lên đài báo thủ, bị hà thương thật đạn quân nhân bảo vệ đi. Tạ Cả Nạ long nhất lạnh lùng nhìn Lưu Húc, nói ra, ngươi thắng, thế nhưng đừng quá kiêu ngạo. Kỳ thực Lưu Húc muốn biết nhất chết, chính là dưới đài cái này hắc bàn tử. Bởi vì hắn xem nhớ chuyện xưa, hắn đương nhiên biết hạ độc chính là cái này chết bàn tử. Ta kiêu ngạo sao, ta kiêu ngạo cũng bất quá đánh chết một cái Tạ Cả Nạ ăn dã, có thể các ngươi thì sao lại cầm súng xông vào ta quốc gia. Đây chẳng lẽ là sẽ không kiêu ngạo hành 3 ngày long đầy miệng sừng nít lên, khinh thường nói ra, Hoắc Nguyên Giáp, đây là chúng ta quốc gia thực lực tượng trưng. Nếu như ngươi không vui, có thể đem quân đội của ta đánh đuổi. A hô, đối mặt với vẻ mặt khiêu khích 3 ngày long một, Lưu Húc nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó nói ra, hội sớm muộn gì có một ngày, chúng ta người Trung Quốc sẽ làm được. Vậy sao, cái kia phải đợi tới khi nào? 10 năm 100 năm vẫn là 1000 năm? Lưu Húc bị tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng khi nhìn 3 ngày long một nhe răng cười sắc mặt, hắn vẫn nhấn trong lòng ngụm kia ác khí, cười lạnh chỉ một ngón tay, nói ra, 3 ngày long một, ta hiện tại hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, dám cùng ngươi ký giấy sinh tử, ngươi dám sao? 3 ngày long một nào dám ứng chiến, hắn lại không phải cao thủ võ thuật, làm sao ngu đi lên chịu chết. Vì vậy đối mặt Lưu Húc khiêu chiến, hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, vốn người đi. Vị kia đánh nơ, ăn mặc áo mới ô nước Pháp tài phán giơ lên Lưu Húc tay trái, la lớn, Hoắc Nguyên Giáp, thắng! Gào những người dưới đài bỗng nhiên lúc hưng phấn lên, dồn dập vùng lên đài, không nói lời gì, nhấc lên Lưu Húc, dùng sức hướng về phía trước ném đi. Hôm nay trận đấu phập phồng thoải mái, quả thực giống như là một màn đại hí. Đặc biệt hậu kỳ Lưu Húc thổ huyết, cuối cùng thành công giết chết Tạ Cả Nạ an dã, lại mắng đi 3 ngày long một, việc này rơi trong mắt của mọi người, đó chính là bình sinh lớn nhất vui sướng sự tình. Đoàn người sôi trào, tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, bị mấy lần vứt lên Lưu Húc mặt hàm mỉm cười, lại ở trong đầu nghĩ, cái này cái thế giới, rốt cuộc là tìm nữ nhân nào kia mà Quách Hải Tảo, cũng chính là Lý Niệm, nàng dường như cũng có ở Hoắc Nguyên Giáp bên trong, có mặt mày rạng rỡ. Nàng ở Hoắc Nguyên Giáp bên trong diễn là Kim Ngọc, tần gia tiểu thiếp, con thượng kính 2 giây. Kim Ngọc sao Lưu Húc con mắt một sáng, nhưng sau đó liền bá một tiếng, tới một yêu tử xoay người, vương vàng đứng ở trên mặt đất. Những tiểu tử này rất xấu rồi, đem mình ném lên đi không ai tiếp, xả kỳ hảo chính mình biến thành Lưu Húc, muốn đổi thành người khác, phỏng chừng cái này được té tan ra thành từng mảnh. Nguyên Giáp, vờ ơ y mơ y tô tờ chư nông tinh thần tôn đi lên, khuôn mặt cảm khái. Lưu Húc cười gật gật đầu nói, hôm nay tình hình rất nguy hiểm. Đúng à, ta còn tưởng rằng ngươi bị đánh hư đâu sư phụ, thân thể ngươi thế nào? Lưu Chấn Sinh chen tới. Lưu Húc vừa định trả lời, liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang nhìn hắn, biểu tình được kêu là cái kích động, xem ra vừa tựa hồ muốn vây quanh hắn hoan hô, liền vội vàng bưng bít trái tim, nói ra, hồi võ quán Lưu Chấn Sinh cũng không biết hắn là giả vờ, thấy Lưu Húc bưng trái tim, biểu tình còn thống khổ như vậy, vội vàng hướng về phía người chung quanh ôm quyền nói, các vị, gia sư thân thể khiêm an, cũng xin chư vị thông cảm. Hoắc sư phụ, nhanh đi y quán xem một chút đi liền đu nở dê vờ ơ y à, Hoắc sư phụ, hy vọng ngài quý thể khỏe mạnh, nhiều cho chúng ta người Trung Quốc cạnh tranh giọng điệu a đều đừng nói nữa, không thấy được Hoắc sư phụ sắc mặt không được chứ theo người này quát lớn, chung quanh thanh âm nhất thời biến mất, bất quá những cái này nhìn tới ánh mắt, nhưng đều là đầy áp thân thiết. Chứng kiến ánh mắt như vậy, Lưu Húc vội vàng chắp tay ôm quyền nói, các vị, ta hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, sau này tất bất phụ các vị kỳ vọng. Bá đám người chung quanh gần như cùng lúc đó ôm quyền. Vô luận luyện võ vẫn là không có luyện võ qua, đều ở cái này phút chốc hướng về phía Lưu Húc ôm quyền chào. Mặc dù có người động tác trúc chắc, thậm chí còn có điểm nực cười, có thể vẻ mặt của bọn họ cũng là trịnh trọng khiến người ta không dám cười. Mọi người ra đi đường, vài cái tinh võ thể thao hội đệ tử cố ý đưa đến cái ghế, mời Lưu Húc ngồi lên. Lưu Húc lúc đầu không muốn, nhưng là nhìn chung quanh một chút những người đó ân cần dáng vẻ, lại không thể làm gì khác hơn là ngồi lên, sau đó tùy ý các đệ tử mang cái ghế, trực tiếp ra khỏi bờ Á Đại Kịch Viện.